Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, đệ 1009 chương cổ mộ phát hiện. 3. Sao sao, này giường thoạt nhìn thật không sai, ta muốn nằm một chút, hắc y nữ tử nói thầm một câu, vừa định đi qua đi ngồi xuống. Sau đó bị hình người diều hâu đề tiểu kê giống nhau đưa ra một bên đi. Mà người này cư nhiên là Dương Tử Mi. Ngươi muốn làm gì? Nàng giận trừng Dương Tử Mi. Ngươi không biết ngươi tay kính đại sao? Đều mau đem cánh tay của ta bẻ gãy. Dương Tử Mi lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phòng này bất luận cái gì đồ vật, ngươi đều không được nhúc nhích. Lại không phải phòng của ngươi, ngươi nôn nóng cái rắm nha, hắc y nữ tử mắng thô khẩu, tóm lại ngươi không nghĩ động, nếu không, đừng trách ta không khách khí, Dương Tử Mi lãnh lệ nói, hắc y nữ tử tâm dùng mình, nhưng thật ra không có lộn xộn, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ Dương Tử Mi thân phận rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ nàng thật là cái này cổ mộ chủ nhân, u linh hóa thân, nếu không bên ngoài kia tượng sáp sẽ không cùng nàng không sai biệt lắm mà ni bất quá. Nàng là cái không tin tà người, càng thêm không thể tin tưởng cái này thế gian sẽ có u linh tồn tại. Dương Tử Mi thấy bàn trang điểm thượng có một lần lõm chỗ, cũng vừa lúc là đào mộc bài hình dạng. Cũng liền lấy ra nhẫn chữ vật hoàn đào mộc bài thả đi lên. Nhưng lần này lại không có bất luận cái gì phản ứng. Theo lý mà nói, này cũng nên là cơ quan đột phá khẩu. Nếu không sẽ không như vậy. Ta cảm thấy hẳn là dùng ngươi trên cổ kia khối. Một bên hắc y nữ tử ra tiếng nói. Dương Tử Mi tâm vừa động, gỡ xuống cổ đào mộc bài. Đặt ở kia lõm chỗ, quả nhiên, đào mộc bài thượng màu xanh băng đèn chỉ thị bắt đầu lập lòe lên. Sau đó toàn bộ nặng nề phòng giống bắt đầu sống lên. Trên nóc nhà cư nhiên lôi ra giống điểm mạn ngôi sao màn trời. Lấp lánh vô số ánh sao, lập lòe ra quang mang, xử chỉnh gian phòng như mộng như ảo, có vài phần không chân thật. Hắc y nữ tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Dương Tử Mi tâm tình lại rất kích động. Này sao trời, có một lần cùng Long Trục Thiên nói lên Mạc Bắc sao trời. Nàng đã từng dùng vô cùng hướng tới ngữ khí đối hắn nói. Thật hy vọng chính mình có thể cùng hắn mỗi ngày nằm ở sao trời hạ. Thật là làm một kiện cỡ nào lãng mạn sự tình nha. Ai biết. Căn phòng này cư nhiên bố trí sao trời như vậy cơ quan. Này có thể làm nàng không kích động sao? Chẳng lẽ, nơi này hết thảy đều là Long Trục Thiên bố trí? Chỉ có hắn, mới có thể đem phòng bố trí thành như vậy. Mới có thể nhớ rõ chính mình cái này nằm ở sao trời hạ biến hóa. Mau xem, này đó ngôi sao phát sinh biến hóa. Hình như là trận pháp. Hắc y nữ tử kêu la, Dương Tử Mi cũng phát hiện, những cái đó ngôi sao bỗng nhiên giống sống lên, bắt đầu chậm rãi di động tới vị trí. Đầu tiên là cựu cung bát quái trận đồ, cuối cùng biến thành một cái đại đại sao năm cánh. Ở sao năm cánh trung ương, giống như có một cái thái cực lượng nghi lốc xoáy hắc động, đang không ngừng mà xoay tròn. Dương Tử Mi mờ mịt mà nhìn kia lốc xoáy, bỗng nhiên mắt tối sầm, mất đi chi giác, sao, uy uy uy, ngươi cho ta tỉnh lại. Dương Tử Mi bị người dùng lực diêu tỉnh, trợn mắt nhìn đến chính là kia hắc y nữ tử, nàng một cái giật mình, đạn ngồi dậy, mờ mịt mà nhìn bốn phía, này, đã không phải vừa rồi kia gian phòng. Mà là giống như trở lại lúc ban đầu cái kia có 8 cổng to vò tầng hầm ngầm. Sao lại thế này? chúng ta khi nào đi ra? Ngươi đem ta lộng tới này. Dương Tử Mi dò hỏi hắc y nữ tử. Ta cũng không biết, dù sao vừa rồi ta cũng mắt tối sầm té xỉu. Tỉnh lại liền phát hiện ở chỗ này, bên người còn có ngươi. Hắc y nữ tử nghi hoặc hỏi. Không phải ngươi đem ta lộng tới nơi này tới. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ cổ. Đào Mộc Bài còn ở. Gợn sóng đâu? Nàng khắp nơi nhìn xung quanh. Phát hiện không thấy gợn sóng thân ảnh. Sao sao sao? Hết chương.